Tiêu Chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Nhất Mặc một tay kéo vali thong thả rời đi, những trợ lý phía sau nhanh chóng theo sát anh thành một đội hình vô cùng hoàn chỉnh. Mỹ nhân, vô số phóng viên ở phía sau hoàn toàn chết lặng, không phải ảnh đế mệt mỏi quá nên nói linh tinh chứ. Người trong Giang Thành sao không biết ảnh đế Nhất Mặc là Mỹ nam siêu cấp hoàn mỹ trong giới giải trí, là hoàng tử vàng kim mà bao nhiêu người mơ ước đạt được, có mỹ nhân nào mà Nhất Mặc không thể có được. Khi anh ở Giang Thành, xì căng đan về Nhất Mặc nhiều không đếm xuể. Ảnh đế Nhất Mặc hẹn hò với đại tiểu thư của Trịnh gia, Trịnh Tú. Ảnh đế Nhất Mặc đi ăn cùng chủ tịch Lâm Thị, hứa hẹn hôn sự với nhị tiểu thư Lâm gia, Lâm Vũ. Ảnh đế Nhất Mặc cùng siêu mẫu Allen đi vào khách sạn qua đêm. Nhưng tin tức nổi nhất lúc bấy giờ đó là, ảnh đế Nhất Mặc cùng Thanh Mai Trúc Mã Cố Vân Thanh, tiểu thư Cố Thị chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn. Khi tin tức này truyền ra ngoài liền nổi dậy một làn sóng mãnh liệt của cư dân mạng, đa phần toàn những lời chúc phúc tốt đẹp, khen đôi nam thanh nữ tú này là trời sinh một đôi. Tuy nhiên, không hiểu sao, khi tin tức này đồn ra đúng một ngày, liền bị phong tỏa. Toàn bộ những tập san, những tòa soạn có liên quan đến thông tin này đều phải đóng cửa trong một đêm. Sự việc kỳ lạ này khiến mọi người không thể hiểu được, tuy nhiên, sau đó, không ai dám nhắc lại tin tức này nữa. Nhất Mặc, Tử Uyên ngồi trước màn hình TV, nhỏ giọng thì thầm. Cô nhìn vào nam nhân trong khung hình, một mỹ nam phong quang rạng rỡ, khuôn mặt yêu mị, làn da trắng mịn, đẹp hơn da thiếu nữ. Đôi mắt nhỏ hẹp ẩn sau chiếc kính râm lớn, che khuất gần nửa khuôn mặt. Mũi cao, lại thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, mái tóc ngắn được chải rất gọn gàng, rất bắt mắt. Mỗi hành động đều vô cùng lãng tử, mười phần đào hoa. Dạ Thiên thấy cô xem tin tức giải trí, trên màn hình TV lại có ảnh của một tên tiểu bạch kiểm khiến bình giấm chua anh cất giấu từ lâu bùng nổ. Dạ Thiên nhất quyết tắt TV, không cho cô xem nữa. Hành động đột ngột của anh khiến cô hắc hóa, người đàn ông tùy hứng này, không bình thường được chút nào sao? Ăn cơm, được, ăn thì ăn, cô sợ anh chắc. Dạ Thiên kéo ghế cho cô ngồi, cẩn thận mang từng đĩa đồ ăn lại, sắp xếp gọn gàng trên bàn ăn. Tử Uyên không nói nhiều, trực tiếp động đũa. Dạ Thiên bên cạnh vừa nhìn cô ăn, lại tranh thủ bóc vỏ tôm cho cô, một đĩa tôm chua ngọt lớn liền bị anh làm thịt. Trong giây lát, Dạ Thiếu, phu nhân, tiếng gọi êm tai thu hút sự chú ý của hai người. Dạ Thiên không có bất kỳ động tác dư thừa nào, từ đầu tới cuối anh vẫn ngồi chăm chỉ bóc tôm cho cô. Chỉ riêng Tử Uyên, cô lịch sự ngước đầu lên nhìn Thạch Nhu Nhi một cái rồi lại cúi đầu, nhận một con tôm lớn từ tay của Dạ Thiên. Thạch Nhu Nhi đứng ở cửa phòng ăn, bàn tay sớm đã nắm chặt, 10 ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay tạo thành những vết đỏ lớn. Khinh người quá đáng, Thạch Nhu Nhi nheo mắt âm trầm, nhưng giây phút ấy trôi qua rất nhanh, cô lập tức trở lại dáng vẻ yểu điệu thục nữ thường ngày. Thạch Nhu Nhi cười duyên, Dạ Thiếu, ngài đang dùng bữa. Dạ Thiên lịch sự gật đầu, anh không có hứng nói chuyện. Nhu Nhi có thể mạn phép ngồi cùng ngài được không? Không, Dạ Thiên trực tiếp từ chối. Anh thu nhận cô ta vì Tử Uyên, điều đó không đồng nghĩa với chuyện anh phải chấp nhận toàn bộ điều kiện của cô ta. Cách chương.